Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Về sau ngài gặp Tần tiểu thư, chỉ sợ muốn hô một tiếng tẩu tử. Hai, Hàn tổng chỗ nào là đối Tần tiểu thư để bụng? Hàn tổng mục tiêu này là cái kia xa lạ nữ hài a? Các loại, Hàn tổng vừa mới hỏi hắn, có hay không cảm thấy cái kia xa lạ nữ hài rất quen thuộc? Rất quen thuộc, có thể để cho Hàn tổng đối một nữ nhân dùng rất quen thuộc ba chữ này, sợ là chỉ có phu nhân Hàn tổng nên không phải. Nghĩ tới đây, Trương Đặc Trợ xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Hàn tổng, ngươi sẽ không phải là hoài nghi cái kia xa lạ nữ hài là phu nhân a? Hàn Kinh Niên lại không nói chuyện, nhưng từ ánh mắt của hắn bên trên, Trương Đặc Trợ đọc hiểu hắn đối với mình vừa mới câu nói kia ngầm thừa nhận. Trương Đặc Trợ theo bản năng liền lại mở miệng, cái này sao có thể? Hàn tổng, phu nhân cùng nữ hài kia tính cách hoàn toàn tương phản a. Phu nhân nhìn không có lực công kích, vô hại giống như là con thỏ trắng nhỏ, chỗ nào giống nữ nhân kia khí thế hung hăng, cùng cái cọp cái đồng dạng, mọi cử động có thể ăn người. Huống chi, phu nhân cùng nữ nhân kia tướng mạo đều không giống. Tại Trương Đặc Trợ liên hoàn bác bỏ bên trong, xe đến Tần thư giản phóng viên buổi trình diễn thời trang hiện trường cổng. Xe dừng hẳn về sau, Trương Đặc Trợ trước một giây xuống xe, sau một giây hiện trường cổng mở ra. Đông đảo phóng viên đi theo Tần thư giản cùng Hạ Thần An từ bên trong bừng lên. Tần thư giản tiểu thư, xin hỏi ngài vừa mới kia phản ứng có tính không đáp ứng Hạ tiên sinh cầu hôn? Tần thư giản tiểu thư, xin hỏi ngài cùng Hạ tiên sinh kế tiếp là không phải thật sự dự định đi cục dân chính? Tần thư giản tiểu thư, tại phóng viên đuổi theo Tần thư giản chính khí thế ngất trời phòng vấn bên trong, Trương Đặc Trợ xuyên thấu qua rơi xuống cửa sổ xe, nhìn về phía ngồi ở trong xe Hàn Kinh Niên. Sau đó tại tiếp thu được Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu ra hiệu về sau, liền lập tức đạp trên bước chân, đi tới Tần thư giản cùng Hạ Thần An trước mặt. Ở thời điểm này quấy rầy đến mọi người phỏng vấn là thật rất xin lỗi, đồng thời làm trễ nải Hạ tiên sinh cùng Tần tiểu thư đi cục dân chính lĩnh chứng cũng hoàn toàn chính xác thật không tốt ý tứ. Nhưng là ta thật có chút chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho mọi người. Đầu tiên, ta muốn làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi Trương Thừa, Hàn thị xí nghiệp tổng kinh làm đặc trợ. Trương Đặc Trợ thanh âm không cao không thấp, nhưng là tại hắn phun ra Hàn thị xí nghiệp bốn chữ này lúc, lại dẫn tới tất cả mọi người đột nhiên đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Trương Đặc Trợ thần sắc chấn định tiếp tục mở miệng. Trải qua công ty của chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra, chúng ta phát hiện mấy cái này Weibo hào íp cùng ở đây mấy cái phóng viên íp là giống nhau như đúc. Tại Trương Đặc Trợ nói chuyện quá trình bên trong, hắn lấy điện thoại di động ra cùng một cái vi hình thiết bị, không biết hắn điều khiển thứ gì, rất nhanh đám người sau lưng trên vách tường xuất hiện một chút video hình tượng. Tỷ như vị này danh xưng là Tần tiểu thư đồng học Weibo hào, kỳ thật chính là si giải trí phóng viên. Còn có vị này lộ ra ánh sáng Hạ tiên sinh tất cả tin tức Weibo hào, là no một tạp chí phóng viên. Mà lần này Tần tiểu thư sự kiện bên trong, trùng hợp chính là vẫn luôn tại hùng hổ dọa người Tần tiểu thư cũng là mấy cái này phóng viên. Càng thêm trùng hợp chính là mấy vị này phóng viên tại mấy ngày nay đều gặp một người nương theo lấy Trương Đặc Trợ. Trên vách tường đồng thời xuất hiện mấy cái động thái video, mà người này chính là Diệu Phát tập đoàn giám đốc Trần Hùng Cường. Trương Đặc Trợ nói liền theo một chút màn hình điện thoại di động, sau đó trong đó một cái động thái video phóng đại, Diệu Phát tập đoàn giám đốc Trần Hùng Cường nói lời, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là bôi xấu Tần Thư Giản thanh danh. Chỉ cần nàng hủy, trừ tấm chi phiếu này bên ngoài, ta sẽ ngoạn định mức cho ngươi thêm một bút số dư. Ngắn ngủi một đoạn văn cùng trong video nội dung, khiến cho các phóng viên lại lần nữa xôn xao. Đối mặt mọi người kịch liệt phản ứng, Trương Đặc Trợ vẫn như cũ là loại kia cười tủm tỉm bộ dáng. Xét thấy việc này ảnh hưởng ác liệt, Hàn Thị Xí Nghiệp quyết định, từ giờ phút này bắt đầu, cự tuyệt cùng Diệu Phát tập đoàn bất luận cái gì hợp tác. Cũng cự tuyệt hợp tác với Diệu Phát tập đoàn công ty có bất kỳ hợp tác. Đương nhiên, về phần mấy vị này phóng viên, Hàn Thị Xí Nghiệp đồng thời quyết định, chỉ cần bọn hắn ở công ty, đồng dạng cũng là tổng thể không hợp tác. Biểu đạt xong thái độ Trương Đặc Trợ, không cho bất luận kẻ nào có bất kỳ phỏng vấn cơ hội, liền trực tiếp đóng lại trên vách tường video tung ra, thu hồi điện thoại, lui trở về bên cạnh xe. Hắn mở cửa xe, chuẩn bị khom người tiến vào trong xe lúc, sau lưng một đám phóng viên bên trong, đột nhiên có người không cam lòng hô câu. Chuyện này có vẻ như cùng các ngươi Hàn Thị Xí Nghiệp không có bất cứ quan hệ nào à. Các ngươi đứng ra, làm những chuyện này, nhìn như là đánh lấy mở rộng chính nghĩa danh nghĩa. Trên thực tế là vì cho mình công ty làm tuyên truyền. Lưu cái thanh danh tốt, tốt tranh thủ dân mạng hào cảm à. Nói câu nói này người, chính là vừa mới Trương Đặc Trợ bộc ra mấy cái kia phóng viên bên trong một vị. Hắn rất là chẳng thèm ngó tới, a một tiếng. Sau đó tựa như là ôm dù sao mình đã thân bại danh liệt. Rất là thái độ thờ ơ, đập nồi dìm thuyền lại mở miệng. Nói trắng ra là, các ngươi Hàn Thị Xí Nghiệp cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trương Đặc Trợ ánh mắt, chợt lạnh xuống, hắn thu hồi khom người động tác, ngậm lấy nộ khí ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ là hắn còn chưa mở lời nói chuyện, chỗ ngồi phía sau xe cửa xe chợt bị đẩy ra, từ đầu đến cuối cũng không xuống qua xe Hàn Kinh Niên. Từ trong xe chui xuống tới, hắn đứng vững thân thể về sau, một tay đút túi, một tay chuyển điện thoại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cách đó không xa một đám người. Sau đó ánh mắt chuẩn xác không sai trong đám người. Một chút khóa chặt cái kia mở miệng phóng viên, dân mạng hào cảm, Hàn Kinh Niên giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Khóe môi móc ra một vòng khinh thường độ cong, lập tức liền âm điệu cực lạnh ra tiếng, dân mạng tên gọi Hạ Vãn An sao? Ta cho ngươi biết, ta sở dĩ nhúng tay chuyện này, từ đầu đến cuối liền một nguyên nhân, đó chính là các ngươi liên lụy Hạ Vãn An. Bọn hắn ngàn vạn lần không nên, nhất không nên làm sự tình, chính là tải trên mạng bộc quang Hạ Vãn An tư liệu. Kia là hắn đã từng âm thầm thề phải che chở nữ hài. Cho dù bây giờ nàng chẳng biết đi đâu, có lẽ đã rời đi cõi đời này, đó cũng là hắn che chở nữ hài. Hắn làm sao có thể nhìn xem bọn hắn liên lụy nàng. Mà thờ ơ, P.S. Tấu chương là hai chương nội dung A Vãn An rồi tỉnh ngủ tiếp tục đăng chương mới dân mạng tên gọi Hà. Vãn An sao? Vậy không vậy? Hôm nay là Hàn dấm dấm cùng tao ca so với ai khác càng vẩy một ngày a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.